Đế quốc bại gia tử, chương 911 quá đáng, đánh liền ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thành giáo trường diện tích rất lớn, trừ đi Ngự Lâm quân ở chỗ này, còn có Bình Tây quân, quân dũng sĩ đồng thời trú đóng lúc đi vào, có thể thấy trung tâm sân bộ phận đã bị phân chia đứng lên, đang có rất nhiều người bận rộn xây dựng ghế ngồi các loại. Đây là vì trận so mà chuẩn bị, chủ yếu do binh bộ phụ trách. Vương Khang đánh giá xung quanh, khắp nơi đều là đang ở binh lính thao luyện, hắn cũng không có xem chút, đi theo Chu Thanh đến Bình Tây quân doanh trại phạm vi. Bọn họ biết thiếu gia ngài muốn tới, nhất định là rất vui vẻ. Chu Thanh cười nói, Vương Khang gật đầu một cái, hồi kinh sau đó, hắn bởi vì tất cả loại sự việc bận rộn còn chưa có tới xem qua Bình Tây quân các tướng sĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Chu Thanh hơi biến sắc mặt, chỉ gặp doanh trại chỗ cả đám tụ tập tựa hồ là xảy ra cãi vả, nổi lên mâu thuẫn. Thiếu gia, không nên gấp, chúng ta lặng lẽ nhích tới gần, xem là chuyện gì xảy ra. Hiện ở bên kia tựa hồ ồn ào lợi hại, người cũng đi như vậy chào tạm thời vậy không chú ý tới Vương Khang. Mà giờ khắc này, ở Bình Tây quân doanh trại cái này, hai phía đúng là đang đối với chỉ với nhau, nói chính xác là tam phương, còn có một phe, là ở chỗ này Ngự Lâm quân. Lâm Trinh mở miệng hỏi nói, Tiêu Chiến, ngươi có phải hay không ở ý định kiếm chuyện? Bình Tây quân mấy cái chủ yếu tướng lãnh đều là ở chỗ này, sắc mặt nổi nóng. Nguyên bản quân dũng sĩ cùng Bình Tây quân liền tồn tại rất nhiều vấn đề, lẫn nhau không muốn gặp nhưng mỗi lần đều có quản lý Đông Thành Ngự Lâm quân điều hợp. Đi qua lần đó Vương Khang cương quyết điều binh sau đó, ở chỗ này Ngự Lâm quân vậy hoàn toàn nghiêng về quân dũng sĩ. Ta kiếm chuyện thật là buồn cười à, Tiêu Chiến mở miệng nói. Chúng ta quân dũng sĩ tiến hành bình thường thao luyện, là các ngươi chọn trước chuyện. Dựa theo trụ sở phân chia, nơi đó là chúng ta Bình Tây quân doanh trại phạm vi, là các ngươi vượt biên giới. Ha ha, Lâm tham tướng, ai nói nơi đó là các ngươi doanh trại phạm vi? Tiêu Chiến cười nói, hiện ở nơi đó, đã chia cho chúng ta quân dũng sĩ, ngươi nói đúng không, hầu tướng quân? Hắn vừa nói đưa mắt rơi tới bên cạnh một người trên mình, người này tuổi tác hơn 30 tuổi cũng không tính lớn, mặc áo giáp gọn gàng xinh đẹp. Xem người ngước hơi thở, biểu hiện cao cao tại thượng, vừa thấy liền biết là Ngự Lâm quân. Thành tựu trực tiếp bị hoàng đế chỉ huy ngự dụng quân đội, canh phòng hoàng thành, Ngự Lâm quân quân khôi giáp vĩnh viễn là nhất gọn gàng xinh đẹp, vênh váo nghênh ngang, xem thường địa phương quân. Hầu Dũng nhàn nhạt mở miệng, không sai, chỗ kia địa phương đã chia cho quân dũng sĩ, các ngươi có thể nhớ. Quảng cáo, cái gì, Dương Viễn mở miệng nói. Cái này có phải hay không thật là quá đáng, vốn là huấn luyện của chúng ta chi địa, lại ba lần xúc giảm, nguyên bản thuộc về chúng ta địa phương, cũng chia cho quân dũng sĩ. Không phục sao, Hầu Dũng nhàn nhạt nói. Không phục vậy được phục, đây là đang Đông Thành giáo thành, các ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Tiêu Chiến nói tiếp, Hầu tướng quân, Bình Tây quân một mực chính là trong mắt không người, nhiều lần cùng chúng ta quân dũng sĩ khiêu khích, cái này không xử lý không được à, ngươi muốn phải như thế nào? Vị này Ngự Lâm quân tướng quân, hiển nhiên là cùng Tiêu Chiến thông đồng một mạch cố ý kiếm chuyện. Nói xin lỗi à, Tiêu Chiến đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đều là người văn minh, cũng không phải là man di, chỉ cần cho ta cửa nói xin lỗi liền có thể. Đúng, nói xin lỗi. Ha ha, chung quanh quân dũng sĩ các binh lính đều là cười lớn. Ngươi nói gì sao, cho dù là Lâm Trinh nóng này, giờ phút này cũng là khó nhịn, giễu cợt bọn họ Bình Tây quân đều là man di, đây rõ ràng là cố ý nhằm vào, còn để cho bọn họ nói xin lỗi. Mới bắt đầu, nguyên bổn chính là quân dũng sĩ tiến vào bọn họ phạm vi cố ý khiêu khích. Dĩ nhiên, các ngươi không nói xin lỗi cũng có thể. Tiêu Chiến cười nói, bất quá muốn cho nàng cùng ta đi một chuyến. Hắn vừa nói, ánh mắt rơi vào một cái nữ tướng trên mình, tuy là ăn mặc áo giáp, nhưng cũng khó che hài lòng thân hình, nàng một cánh tay kéo nón sắt tinh xảo dung nhan lộ ra ngoài. Kiều diễm cùng anh khí hỗn tạp, ở trong này, xem làm xuất chúng. Nàng chính là Doãn Vi Lương, ở Việt quốc Bành Thành lúc đó, đi theo Vương Khang gia nhập Bình Tây quân. Tuy là nữ lưu, nhưng làm cho một tay thuật bắn súng tốt, dũng mãnh đặc biệt, ở Ngư Ly đón lấy đặc chiến doanh sau đó, nàng vậy thay thế, trở thành hai thiên nhân tướng. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ quá mức, Lâm Trinh trong ánh mắt mang lửa giận, Bình Tây quân người nơi này cũng đã là nhịn tới cực điểm. Hiện tại cốt chúng ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngư Ly giống vậy lạnh lùng nói, làm sao, muốn tạo phản sao? Hầu Dũng trực tiếp quát, Tiêu Chiến phụ họa nói, lập tức các ngươi liền phải cùng chúng ta quân dũng sĩ tiến hành tỉ võ, đến lúc đó thua các ngươi cũng chỉ phế, Vương Khang cũng không giữ được các ngươi, muốn điểm tốt liền khiêm tốn một chút biết chưa? CMN, xem ta không chém ngươi. Trương Khôi khó đi nữa chịu đựng, một loại sát khí tràn ngập ở nơi này dưới sự dẫn động, những người khác cũng là như vậy. Con mẹ nó, đám người này thật sự là lấn hiếp người quá đáng, liền hắn nha. Đánh à, tới đánh à, Tiêu Chiến lớn tiếng nói. Hầu tướng quân, người có thể coi được đây là bọn họ động thủ trước. Chúng ta không muốn đánh lại, chúng ta bị đánh, trực tiếp đi tìm bệ hạ, chúng ta là người văn minh, cũng không phải là man di. Người đáng chết này, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, đây là từ phía sau có hai cái ăn mặc trường sam nam tử đi qua, một cái tuổi tác 40 tuổi, một cái tuổi chừng 30 tuổi. Bọn họ chính là quân sư Mạnh Thiền và Âu Dương Văn. Mạnh tiên sinh, Âu Dương tiên sinh, bọn họ thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Đi, Mạnh Thiền mở miệng nói, cũng cho ta trở về. Nhưng mà cái gì, Âu Dương Văn lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, bọn họ là cố ý khiêu khích để cho các ngươi động thủ sao? Phải thì thế nào, nên, bọn họ, nói bậy nói bạ, Mạnh Thiền trầm giọng nói, các ngươi bất quá là đồ tạm thời nhanh, có bao giờ nghĩ tới đại tướng quân chưa? Đại tướng quân bản thân vào vị trí đưa lúng túng, có nhiều chỉ trích gần đây lại ông ngoại cách thể, vẫn là thiếu cho đại tướng quân gây phiền toái đi. Quảng cáo, nghe được này, tất cả mọi người là không nói. Ai, các ngươi không phải muốn động thủ sao? Làm sao kinh sở, Tiêu Chiến mở miệng nói. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao, không phải có Vương Khang, chịu thay cho các ngươi sao, tới à, ngươi. Tiêu Chiến, ngươi chớ quá mức, Tiêu Chiến khinh thường nói. Ta quá đáng thì thế nào? Quá đáng, đánh liền ngươi. Đây là trà trộn trong đó Vương Khang mở miệng nói. Tiêu Chiến hét lớn, là ai dám nói như vậy? Là ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang đứng dậy, đại tướng quân, thấy Vương Khang xuất hiện, chung quanh bình Tây quân người đều là kinh ngạc vui mừng hỏi hầu. Vương Khang, Tiêu Chiến có chút bối rối, hầu dũng vậy giống như vậy. Người có tên, cây có bóng. Vương Khang thanh danh bên ngoài, không sợ là giả. Ta đã nói với các ngươi nói cái gì, chẳng lẽ đều quên sao? Nhưng mà Vương Khang nhưng là nghiêm mặt, những người khác đều là đột nhiên hơi chậm lại, rồi sau đó cúi đầu xuống, lấy là Vương Khang là trách cứ bọn họ gây chuyện. Mạnh Thiền mở miệng nói, đại tướng quân, bọn họ đều là tạm thời vô cùng tức giận, ngài không nên trách bọn họ. Ta là nên trách ngươi cửa. Vương Khang mở miệng nói, ta hẳn trách ngươi cửa quá có thể nhịn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.